Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148 cùng nhau rời đi. Thế nào, ta liền nói nàng đi nơi này đi, Khúc Béo đắc ý nói. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, các ngươi không phải hẳn là đi chấp hành học viện nhiệm vụ đi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Âu Dương Phi từ trên cây nhảy xuống, nói, chúng ta mới vừa xin tốt nghiệp, hiện tại đã không phải ở đọc học sinh, các ngươi kết nghiệp. Chúng ta cảm thấy chúng ta ở học viện cũng học không đến càng nhiều. Liền đều xin tốt nghiệp, Bắc Cung Đường nói, ta đâu đã cùng gia tộc nói tốt. Ta muốn cùng ngươi cùng đi sông vào một lần, Khúc Béo nói. Cho nên đâu, về sau ta liền đi theo ngươi lan lộn, ngươi cần phải mang theo ta, đi theo ta, đúng vậy, đi theo ngươi, Khúc Béo nói. Ngươi có biết, ta lần này đi tác phỉ à núi non liền không tính toán đã trở lại, ở trong núi rèn luyện 2 năm, sau đó đi bên ngoài. Nếu không tốt, nói không chừng đời này liền chết ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu, không đồng ý Khúc Béo đi theo chính mình. Dù sao ta đã cùng trong nhà nói tốt, bọn họ cũng biết ta khả năng sẽ không đã trở lại. Bất quá nếu đi ra bên ngoài hỗn hảo, tổng so ở cái này nho nhỏ lưu đày nơi ngốc hảo. Ta cũng muốn đi xem bên ngoài thế giới, Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, đem ánh mắt chuyển hướng Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ nhún nhún vai, ta cũng hồi quá ra. Nguyên bản cha mẹ ta không đồng ý ta rời đi, nhưng là ta thúc phụ nói đi bên ngoài tổng so ở chỗ này cường. Hơn nữa đi theo ngươi, khẳng định có thể đi được xa hơn. Liền tính vì thế trả giá sinh mệnh, đời này cũng coi như đáng giá. Không nghĩ tới hắn cũng là như vậy tính toán. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi, người trước nói, ta dù sao cũng sẽ không ở chỗ này ngốc cả đời, ta còn có ta thù muốn báo, nếu sớm muộn gì đều phải rời đi, kia còn không bằng cùng các ngươi cùng nhau. Dù sao là các ngươi giáo hội ta đoàn đội tinh thần. Âu Dương Phi liền càng không cần phải nói, hắn trước kia chính là Nam Việt quốc người, phía trước không biết đã trải qua cái gì, chạy trốn tới nơi này tới. Nhưng là tổng hội là phải đi về, các ngươi thật sự đều nghĩ kỹ rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, đặc biệt là Tử Kỳ cùng Mập Mạp, chúng ta một khi đi ra ngoài liền rất khó đã trở lại. Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi, đi thôi. Khúc Béo kéo tròn vo thân thể, nhanh nhẹn bò tới rồi. Á Quang trên lưng bị Tư Mã U Nguyệt xách theo cổ áo ném đi xuống. Ngồi chính ngươi linh thú đi, đừng đem Á Quang đè nặng. Khúc Béo biết Tư Mã U Nguyệt nói như vậy chính là đồng ý, bĩu môi lầm bầm kêu ra bản thân linh thú ngồi đi lên. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng kêu ra bản thân linh thú, 5 người cưỡi chính mình khế ước thú hướng phía trước phương thành thị chạy tới. Đi nơi đó ngồi truyền tống trận đi tác phỉ à núi non. 2 ngày sau, bọn họ đoàn người đi vào tác phỉ à núi non dưới chân. Nhìn nguy nga núi cao, mấy người đều có một loại muốn nhìn lên cảm giác. Âu Dương, ngươi xác định nơi này hoàn cảnh là tốt nhất? Khúc Béo nhìn rất nhiều huyền nhai vách đá, hoài nghi nhìn Âu Dương Phi. Bởi vì 5 người thực lực đều cao, cho nên quyết định tìm cái hoàn cảnh tốt một chút địa phương. Linh thú thực lực thấp điểm địa phương, dần dần tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì Âu Dương Phi ở đi đế đô phía trước ở tác phỉ à núi non ngốc quá một đoạn thời gian, cho nên từ Âu Dương mang theo bọn họ vào núi, Âu Dương liếc Khúc Béo liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu không ngươi tới. Khúc béo chạy nhanh xua tay, nói giỡn, hắn lại không có đã tới cái này địa phương, sao có thể cho đại gia dẫn đường sao? Âu Dương, đây là ngươi tới địa phương sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, núi non bên kia chính là Tứ Đại Đế Quốc, bất quá này núi non liền có hơn ngàn dặm khoan, càng là tới gần trung gian, linh thú cấp bậc càng cao, trong đó có không ít thần thú. Âu Dương phi, như vậy nguy hiểm, Âu Dương ngươi là vào bằng cách nào? Khúc béo sùng bái nhìn Âu Dương phi, vì bảo hộ ta, đã chết không ít người. Âu Dương phi không muốn nhiều lời, đem đề tài rời đi khai, chúng ta đêm nay liền ở chân núi nghỉ ngơi đi, kiểm tra một chút mang đồ vật hay không đầy đủ hết, sau đó ngày mai lại vào núi đi. Hảo, chúng ta liền ở chân núi hạ trại đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Mấy người tìm một cái đất trống, từng người đem lều trại đem ra, bắt đầu dựng lều trại. Gì, nơi này có người ngốc quá dấu vết. Nhìn đến mấy cái lều trại cái đinh dấu vết, Khúc béo quát, này trong núi bảo bối khẳng định so phổ tắc núi non nhiều, tưởng vào núi vớt bảo khẳng định có khối người, chỉ là ngại với thực lực không cao, vào núi ít người mà thôi, nhưng là cũng không phải không có. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu chúng ta thực lực cao nói, cũng tình nguyện lựa chọn tiến nơi này mà không phải đi phổ tắc núi non. Khúc béo ngẫm lại cũng đúng, đi phổ tắc núi non người rất nhiều, những cái đó chân quý đồ vật tương đối tới nói liền ít đi, không bằng tới nơi này thử xem vận khí, hơn nữa kia thực lực cao cũng càng nguyện ý tới nơi này rèn luyện. Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói, mập mạp, đến bên ngoài chúng ta còn sẽ nhìn thấy rất nhiều chưa thấy qua, ngươi muốn gặp cái gì đều đại kinh tiểu quái, đi ra ngoài chúng ta đã có thể không quen biết ngươi a. Mất mặt, Bắc Cung Đường cười nói, Bắc Cung, ngươi vẫn là trước kia cái kia băng sơn mỹ nhân tương đối đáng yêu. Khúc béo nghe ra Bắc Cung Đường trong lời nói chế nhạo, oán giận nói, chát hào lều trại, Tư Mã U Nguyệt vì đại gia làm một đốn bữa tối, bởi vì linh hồn châu hiện tại còn không thể dùng, nàng chuẩn bị một ít rau dưa đặt ở nhẫn không gian, hơn nữa đều là thức ăn chay, không có thịt, ăn qua cơm chiều, tất cả mọi người đều từng người hồi lều trại tu luyện. Bọn họ phát hiện nơi này linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm một ít, nếu ở chỗ này tu luyện nói, thực lực hẳn là có thể tăng trưởng càng mau. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trên giường, nhìn Mạn Đà lắc tay, từ hơn 3 tháng trước ma sát cầm linh hồn châu cùng 7 trọng tháp tiến vào sau, liền vẫn luôn không có tin tức, thậm chí một chút động tĩnh đều không có, nàng cũng không biết bọn họ ở bên trong thế nào, không biết linh hồn châu cùng 7 trọng tháp dung hợp thế nào, ma sát hiện tại thế nào. Bất quá mỗi đến buổi tối, nàng vẫn là sẽ đem kim xà quả thụ lấy ra tới, đặt ở trong tầm tay, làm nó tới gần lắc tay, bởi vì nàng phát hiện ma sát tựa hồ vẫn như cũ sẽ hấp thu kim xà quả thụ phát ra hơi thở. Ở trong lòng thở dài, nàng đem kim xà quả thụ lấy ra tới đặt ở mép giường, bởi vì ban ngày chỉ có thể đặt ở nhẫn không gian, chỉ có thể buổi tối lấy ra tới thông khí, cho nên nó hiện tại nhìn qua tình huống phi thường không tốt. Nàng lều trại mặt trên có riêng khai động, có thể làm ánh trăng chiếu xạ tiến vào, mỗi ngày buổi tối chiếu xạ đến ánh trăng sau, kim xà quả thụ mới có thể khôi phục một ít, nếu lại tiếp tục đi xuống cũng chỉ có thể đem ngươi loại hồi tự nhiên. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn kim xà quả thụ, mặt trên lá cây đều đã khô vàng không ít, Ma Giáp, ngươi còn muốn bao lâu mới có thể hoàn thành đâu? Ai? Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lại lần nữa tiến vào tu luyện hình thức. Này 2 tháng bởi vì thuần hóa rất nhiều linh thú, được đến không ít linh lực phản hồi. Hơn nữa nàng tu luyện thời gian tăng nhiều, hơn 1 tháng thời gian nàng liền thăng cấp đến bát cấp linh sư. Rời đi đế đô thời điểm, nàng đã ẩn ẩn có chút đụng chạm đến cửu cấp cái chắn. Hết chương.